Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1251, loạn một bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một võ tiên thế mà lại có thể dễ dàng chết trong tay Lâm Mang, giống như giết chết không phải võ tiên mà là thông thiên cảnh vậy. Mặc dù nhiều người đã chú ý tới cảnh tượng này, nhưng lúc này tình hình diễn biến hỗn loạn, mọi người cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Trong trận chiến này, ngoài Lâm Mang ra, Thượng Quan Phiên Vân và Trương Tam Phong cũng thể hiện oai thế không hề kém cạnh, ra tay một đòn đã đánh lui được sự hợp sức tấn công của vài võ tiên. Lúc này, đứng sau Trung Thuật Vũ là Chu Tước Sứ, Bạch Hổ Sứ, Huyền Vũ Sứ, ba người cùng nhau lóe lên, tấn công về phía Lâm Mang và Trương Tam Phong, Thượng Quan Phiên Vân. Trong số những người có mặt, ba người này hầu như là mạnh nhất. Trong hỗn loạn, Chu Tước Sứ Viêm Thịnh của Tứ Thánh Giáo thân hình chuyển động, nhanh chóng đến trước mặt Thượng Quan Phiên Vân, cười lạnh. Nói, đã nghe danh tiếng của Thượng Quan Minh Chủ từ lâu, hôm nay đặc biệt đến để xin được chỉ giáo. Thần thông, hỏa nộ, Viêm Thịnh quát lớn một tiếng, toàn thân bùng cháy lửa, sau lưng cũng có một chân thân Chu Tước toàn thân bao phủ trong ngọn lửa rực cháy xuất hiện cùng. Lúc, tiếng kêu dài vang vọng khắp chín tầng mây, trong hư không, lửa bùng cháy. Hóa thành một con Chu Tước lửa cháy mạnh. Lao xuống, Thượng Quan Phiên Vân không chút biểu cảm, giơ tay lên, quy tắc thiên địa. Ngưng tụ, hóa thành một cây trường thương. Phá, Thượng Quan Phiên Vân quát khẽ một tiếng, thương thế hung bạo, như trúc trẻ. Ống, chân thân Chu Tước lao xuống đã bị một thương xé rách, từ giữa xuyên qua. Thương thế không hề suy giảm, đánh tới Viêm Thịnh. Viêm Thịnh lạnh lùng nói, quả nhiên là Thượng Quan Minh Chủ. Nhưng ngươi, cũng đừng coi thường ta quá. Viêm Thịnh giơ tay nắm lấy, quy tắc thiên địa ngưng tụ trong tay, hóa thành một cây cung dài toàn thân đỏ thẫm, một mũi tên dài hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ từ từ ngưng tụ. Mũi tên đỏ thẫm trong nháy mắt bắn ra, từ từ biến đổi, trở nên đen kịt, mang theo vài phần quỷ dị, một mũi tên bắn ra, tiếp theo một mũi tên nữa. Trong chớp mắt, Viêm Thịnh đã bắn ra hơn 10 mũi tên lửa, mỗi mũi tên đều mang theo sức mạnh hủy diệt đốt cháy mọi thứ. Thượng Quan Phiên Vân hơi nhíu mày, hắn từng hiểu biết về thực lực của Chu Tước Sứ Viêm Thịnh này, sao lại mạnh lên đến vậy? Bước một bước, lập tức đâm ra một thương này như thể đã cắt đứt giang hà, thiên địa dưới một thương này phát ra tiếng ầm ầm lớn, như bị một thương độc tan, lửa bùng lên. Màn tên đầy trời cũng theo đó mà vỡ tan. Ngay lúc này, sau lưng Thượng Quan Phiên Vân xuất hiện một bóng người. Không ngờ tới, Ngụy Vinh Sinh, Thượng Quan Minh Chủ, lão phu đến giúp ngươi. Ngụy Vinh Sinh quát lớn một tiếng, quy tắc thiên địa ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một ngọn núi lớn hùng vĩ, núi cao chót vót. Chỉ là một trường này lại không phải đánh về phía Viêm Thịnh, mà là Thượng Quan Phiên Vân. Trong mắt Thượng Quan Phiên Vân thoáng qua một tia kinh ngạc. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp quay người vung thương, dùng hết toàn lực đâm ra một thương, sấm sét màu tím xé trời, đâm trúng ngọn núi. Dù Thượng Quan Phiên Vân phản ứng kịp thời, nhưng trước sự ra tay bất ngờ của Ngụy Vinh Sinh, thì vẫn bị một trường đánh văng ra. Thượng Quan Phiên Vân đứng vững ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chất vấn, tại sao, ngay cả hắn cũng không ngờ Ngụy Vinh Sinh lại đột nhiên ra tay với hắn vào lúc này. Hắn là từ khi nào đã liên thủ với Tứ Thánh Giáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vinh Sinh thần sắc vẫn bình thản, trong đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt khác thường, khiến Thượng Quan Phiên Vân cảm thấy vô cùng xa lạ. Xa lạ đến mức hắn cảm thấy Ngụy Vinh Sinh lúc này như trở thành một người khác. Ha ha, để bản tọa nói cho các ngươi biết vì sao đi. Đúng lúc này, một tiếng cười đắc ý vang lên từ xa. Khí thế hùng hồn, rung chuyển cả bầu trời. M3 như thực thể vang vọng bên tai mọi người, rất nhiều người có tu vi thấp kém trong nháy mắt khí huyết đảo ngược, kinh mạch vỡ vụn. Trong toàn bộ trận pháp đột nhiên dâng lên một áp lực khủng khiếp. Trung Thuật Vũ từng bước một đạp chân vào không trung, chân khí thiên địa vô tận tuôn về phía gã, giống như từng lớp sóng cuộn trào, khí thế vô cùng to lớn. Một ý niệm, thiên tượng xoay chuyển, phong vân biến sắc, bầu trời trong nháy mắt mây đen giăng kín, sấm sét lấp lóe. Mọi người trong khoảnh khắc cảm thấy như tách rời khỏi thiên địa, thậm chí rất khó cảm nhận được lực lượng thiên địa. Ngay cả một số võ tiên cũng rõ ràng cảm thấy bản thân mình như mất đi quyền khống chế đối với lực lượng thiên địa. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, lộ vẻ kinh hãi. Đây là tự thành thiên địa sao? Lệ Vô Tình kinh hô một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Lục Dục Ma Điện lưu truyền từ rất lâu, trong đó có ghi chép về cảnh giới thiên địa của võ tiên, cho nên từ ánh mắt đầu tiên, lão đã nhận ra, đây rõ ràng là dấu hiệu đã bước vào cảnh giới thiên địa. Cái gì? Cách chương